trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. 20 phút sau, tàu thủy bong tàu thượng đã đứng đầy người. Mỗi người cúi đầu nhắm mắt lại, trong tay phủng màu trắng ngọn nến. Nơi này thế nhưng có mấy trăm người nhiều, đen nghìn nghịt một tảng lớn. Lâm Uyển Ương trộm nhìn mắt, cái này cảnh tượng thật là nói không nên lời quỷ dị. Nếu không biết còn tưởng rằng là thánh tử đã chết, đại gia ở tế điện nhớ lại, đã lớn như vậy rồi, cư nhiên còn chơi hòa, không phải hảo thói quen. Trương Thuận chạm vào Hạ Lâm Uyển Ương bả vai, nhắc nhở người cúi đầu, không cần quá thấy được. Mọi người cầu nguyện mười mấy phút, từ trong khoang thuyền mặt đi ra cái nữ nhân, đúng là vừa rồi đứng ở thang lầu biên phụ trách kiểm kê nhân số vị kia. Nữ nhân cấp mới gia nhập này phê tín đồ, phổ cập bái thần giáo đủ loại chỗ tốt, này ở Lâm Uyển Ương nghe tới, đơn giản chính là một ít đường ngang ngõ tắt tẩy não đồ vật. Bất quá người lạc vào trong cảnh, nàng vẫn là cảm thấy có chút khiếp sợ. Lâm Uyển Ương ban đầu cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Vì cái gì sẽ có người tin tưởng này đó? Hiện tại có chút có thể minh bạch, đương một người ở vào như vậy bầu không khí, liền sẽ thực dễ dàng bị cảm nhiễm, dần già liền sẽ bị tẩy não. Đặc biệt là gia nhập bái thần giáo người, rất nhiều đều là tâm lý hoặc là vật chất thượng có nhất định nhu cầu cùng khát vọng. Như vậy càng dễ dàng bị sấn hư mà nhập. Trận này cầu nguyện rằng có 2 tiếng đồng hồ, tàu thủy lúc này mới nhổ neo trở về địa điểm xuất phát. Lâm Uyển Ương theo đám người đi xuống dưới, đột nhiên có người từ sau lưng chụp hạ nàng bả vai. Nàng quay đầu, đối phương là cái tuổi trẻ nam nhân, Lưu Chính buồn cười nói, ngươi thoạt nhìn cũng là hôm nay mới đến, ta cũng là, Lâm Uyển Ương, ngươi có chuyện gì sao? Lưu Chính hảo, không có. Ta chính là cảm thấy không có bạn, tưởng ước ngươi cùng nhau tham gia thứ 7 buổi tối nhập giáo nghi thức, giọng nói một đốn. Lại hỏi, ngươi cũng là sinh viên sao? Lâm Uyển Ương trên dưới đánh giá người vài giây, câu môi cười nói, đúng vậy, ta là sinh viên, nàng xác định vị này chính là thiếu căn gân. Cũng không phải cố ý tới thi chính mình, bằng không này thử cũng quá rõ ràng, quả thực liền có thể nói là khiêu khích. Lưu Chính Hảo thấy đối phương đồng ý, vội vàng đem điện thoại đem ra, chúng ta đây trao đổi cái liên hệ phương thức, xem ra ta gia nhập bái thần giáo thật đúng là đúng rồi. Chẳng những là hết bệnh rồi, còn giao cho tân bằng hữu. Lâm Uyển Ương bất động thanh sắc hỏi. Bệnh gì, Lưu Chính Hảo, chính là cảm mạo a, kéo dài một tháng đều không tốt, ta học trưởng làm ta gia nhập bái thần giáo. Ngươi đoán thế nào, ngày hôm sau thì tốt rồi, này cũng quá thần kỳ, Lâm Uyển Ương, dược không thể đình, ngươi nói cái gì? Lưu Chính Hảo không có nghe rõ đối phương nói, có chút mê mang hỏi, Lâm Uyển Ương cười hạ, không có gì, ta là nói chúng ta cuối tuần cùng đi, ân ân. Ngươi tính cách thật tốt, tìm được rồi đồng bọn ta liền an tâm rồi, Lâm Uyển Ương cùng người trao đổi liên hệ phương thức. Đi ra bến tàu Tà Quài, liền thấy được ven đường Trương Thuận Hòa Bảo Tâm Ân Y. Trương Thuận mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi là cùng ai đang nói chuyện? Lâm Uyển Ương, một cái mới gia nhập giáo đồ. Đối phương ước ta cuối tuần cùng đi tham gia nghi thức. Trương Thuận gật gật đầu. Không nghĩ tới ngươi dung nhập nhưng thật ra rất nhanh. Đúng rồi, mỗi lần tân nhân nhập giáo nghi thức, dẫn tiến người không thể tham gia. Người đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh chính mình cẩn thận ta sẽ. Thứ 7 nhập giáo nghi thức vẫn như cũ ở tàu thủy thượng cử hành. Những người này nhìn thực lơi lỏng, kỳ thật khôn khéo, rốt cuộc ở biển rộng thượng phiêu. Muốn chạy trốn cùng tưởng cứu viện, kia đều sẽ không quá phương tiện. Lâm Uyển Ương xa xa liền nhìn đến có người chính chiều chính mình vẫy tay. Lưu Chính Hảo thuyết, ai, người đã đến rồi. Chúng ta đây đi thôi, giọng nói một đốn. Hắn đem tầm mắt phóng tới đối phương bên người hài tử trên người. Người đem người đệ đệ cũng mang đến. Lâm Uyển Ương, đúng vậy, ta làm hắn cùng nhau tiếp thu hạ hôn đúc. Lưu Chính Hảo. ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Lần sau ta đem tỷ tỷ cùng cha mẹ, cũng đều cùng nhau mang đến. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, thật đúng là dược không thể ngừng. Tính đừng nói nữa, chúng ta vẫn là đi thôi, Lưu Chính Hảo gật đầu. Ân, vậy được rồi, mỗi tháng đều có tân nhân nhập giáo nghi thức. Lý Giai Nguyệt tự nhiên sẽ không tham gia, bất quá bởi vì bái thần giáo gần nhất khuếch trương quá nhanh. Cho nên sẽ ở mỗi lần tân nhân, chọn lựa một ít làm dự bị quản lý tầng, để với càng tốt khống chế đại cục. Cái này nhập giáo nghi thức cũng tà môn thực, cư nhiên chuẩn bị tam sinh, sinh sát lấy máu tới tế điện, này tư thế cùng quy cách. Quả thực là đem vị kia thánh tử trở thành chính thần tới sùng bái cung phụng. Lâm Uyển Ương ở trong lòng cười lạnh thanh, không biết vị kia thật sự có thể nhận được khởi sao. Chỉ sợ là có thiên sẽ phản phệ, trên thuyền mùi máu tươi thực trọng, hỗn loạn này gió biển không tốt lắm nghe. Lâm Uyển Ương cảm thấy này huyết chẳng sợ không bỏ cái gì, uống lên cũng sẽ đầu óc không bình thường. Tìm cái khe hở đem ngã vào trong biển, cũng may người nhiều, cũng không ai chú ý tới nàng, ra tới vị kia vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh Lưu Chính Hảo. Đối phương thực khiếp sợ nói, ngươi thế nhưng đem đổ, Lâm Uyển Ương còn không có tưởng hảo là diệt khẩu vẫn là giải thích. Vị kia lại cười nói có thể lý giải, rốt cuộc huyết khí quá nặng, nữ hài tử sẽ không quá thích ứng, Lưu Chính buồn cười hì hì nói. Sớm biết rằng ngươi cho ta, ta giúp ngươi uống chính là, Lâm Uyển Ương nhìn trước mắt người, đột nhiên đối bái thần giáo, hấp thu tuổi trẻ cao chất lượng thành viên cái này cơ bản phương. Châm sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, đều như vậy không bắt bẻ sao? Dựa theo phía trước Trương Thuận nhắc nhở như vậy, thuyền cập bờ phía trước, người phụ trách đi ra, cao giọng nói, nguyện ý cấp bái thần giáo. Cấp thánh tử, phụng hiến càng nhiều người lưu lại, Lâm Uyển Ương cùng Lưu Chính Hảo giữ lại. Này đó tự nhiên là, dự trữ cán bộ. Chỉ cần thông qua một ít liệt khảo hạch, là có thể có cơ hội nhìn thấy càng cao một tầng trung tâm nhân viên. Lưu Chính Hảo vẫn luôn cùng Lâm Uyển Ương nói chuyện, người phụ trách thực tự nhiên đem bọn họ trở thành từ trước liền nhận thức người. Cũng không có hoài nghi. Tổng ấm cái này tiểu hào tuy rằng là trùng kiến, nhưng là khổng đỉnh cũng làm tương quan an bài, không tế tra dưới khẳng định không thành vấn đề, cái gọi là khảo sát, bất quá là nhằm vào này đó riêng người, đang tiến hành thâm trình tự tẩy não, cái kia 40 tới tuổi thần lải nhải nữ nhân, phía trước 5 phút đồng hồ ca ngợi thánh tử từ bi. Mặt sau 5 phút đồng hồ lần thứ 2 cường điệu tin giáo phụng hiến đủ loại chỗ tốt. Cuối cùng nói ngày mai buổi tối 8 giờ mở họp, bọn họ sẽ hướng còn lòng có nghi hoặc người. Triển lãm thánh tử pháp lực vô biên, chỉ cần có thánh tử phù hộ, cho dù là thượng đao thang, quá đinh kiều, xuyên khẩu châm cũng không sợ sợ hãi. Lâm Uyển Ương càng nghe càng không đúng, bái thần giáo không phải tịnh làm chuyện xấu. Như thế nào còn có tự mình hại mình phân đoạn? Nàng nghĩ nghĩ hỏi người bên cạnh, như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Lưu Chính Hảo không phải hoàn thị người địa phương, nhưng lại ở bên này đọc 2 năm đại học, cho nên có nhất định hiểu biết, hắn đem ngón trỏ đặt ở bên miệng hư thanh. Tả hữu đã quên hạ, xác định không có người thứ ba đang nghe, mới nhỏ giọng nói, lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Ta trước kia xem qua, cái này kêu làm kê đồng, là thực thần thánh sự tình, giọng nói một đốn, do dự hạ lại hỏi, bất quá ta cũng rất tò mò, bọn họ thật sự không đau sao? Hơn nữa miệng vết thương xử lý như thế nào? Nghe nói đạo gia cũng có này đó, Lâm Uyển Ương. Tới rồi ngày mai sẽ biết, bất quá đạo gia nhưng không có cái này đừng chạy loạn kê đồng. Lâm Uyển Ương cũng phục thành notebook thượng xem qua, này đại khái là một loại vu thuật nghi thức, có điểm linh môi ý tứ, chính là người hoặc là quỷ thông qua cùng người câu thông môi giới. Kê đồng mấy năm nay, vẫn luôn hướng Phật giáo cùng đạo gia hai phái thượng dựa. Công bố có thể thỉnh đến Phật đạo thần tiên, bất quá chính quy đạo giáo cùng Phật giáo, đều không thừa nhận đây là giáo nội nghi thức. Cũng không cho phép đệ tử làm này đó, Lâm Uyển Ương cảm thấy dựa vào cái gì? Nàng vất vả như vậy cấp tổ sư ra xây cất kim thân. Truyền giáo, ngươi liền trên mặt chát hai châm, tổ sư ra là có thể thượng ngươi thân, mà không để ý tới ta. Này chẳng những không có khoa học căn cứ, càng không có mê tín căn cứ. Thật nói như vậy kia nàng muốn sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Hết chương.